Chương 1184, vợ Lách Sam. Hơn 1.000 mét cự ly không tính quá xa, bất quá lúc này nước biển tựa hồ là thủy triều xuống trạng thái, Hạ Nhược Phi còn muốn khắc phục xa cách đảo nhỏ lực cản, hơn nữa còn đeo một cái trầm trọng ba lô, vì lẽ đó cũng đầy đủ bỏ ra hơn nửa canh giờ, mới cảm giác được dưới chân đã dẫm vào thực địa. Hắn lại đi trước bơi một đoạn ngắn cự ly, sau đó mới từ trong nước đứng dậy, đi từng bước một lên đảo nhỏ bãi cát. Ở lên đảo thời điểm, Hạ Nhược Phi liền chú ý quan sát một hồi hòn đảo nhỏ này tình huống. Hắn lên đảo này một bên, có một đám lớn bãi cát. Trên bờ cát là trắng non nhăn nhủi hạt cát, nhìn đứng lên không có bất kỳ người nào hoạt động dấu vết. Xanh biếc nước biển, trắng tinh bãi cát, xanh um tươi tốt nhiệt đới thực vật. Ở đây tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ô nhiễm. Cảnh sát so với Maldives, Bali đảo các loại du lịch thắng cũng muốn giỏi hơn nhìn. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đi tới trên bờ cát, hắn ngồi xuống, giải khai trầm trọng ba lô nhét vào trên bờ cát. Mặc quần áo này ướt nhẹp dán ở trên người mười phần khó chịu, trong túi đeo lưng hắn còn chuẩn bị mấy bộ đổi giặt quần áo, chuẩn bị lấy ra đổi. Lúc đó Hạ Nhược Phi chuẩn bị này cái túi đeo lưng thời điểm chính là làm xấu nhất dự định, vì phòng ngừa linh đồ bức tranh không chịu nổi báo táp to lớn xung kích mà dẫn đến không gian tan vỡ mà chuẩn bị, vì lẽ đó bên trong chẳng những có đồ ăn, nước uống cùng với GPS, điện thoại vệ tinh những thứ đồ này, bao quát đổi giặt quần áo, mối ăn cùng với một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết các loại, cũng đều không thiếu gì cả. Liên ở Hạ Nhược Phi kéo mở không thấm nước túi đeo lưng khóa kéo thời gian, hắn đột nhiên ngừng động tác trên tay, một bên đầu nhìn về cách đó không xa một cái lùm cây. Hạ Nhược Phi nghe được thanh âm huyên áo, lực lượng tinh thần quét qua, liền phát hiện một bóng người chính ở chạy như bay. Lờ mờ còn có thể cảm ứng được bóng người kia trên người không mặc quần áo, hạ thân thì lại vây quanh một ít lá cây giống như đồ vật. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, trên đảo này còn có người xem ra giống như là dã nhân a, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không để ý tới, mặc dù đảo trên có một ít dã nhân, đối với hắn mà nói cũng không tồn tại uy hiếp gì, không nói bản thân hắn sức chiến đấu cũng đủ để ứng phó thông thường dã nhân, mặc dù dã nhân số lượng rất nhiều. Hắn không gian bên trong cũng không có thiếu súng ống đây ở Italia thời điểm hắn đối phó hắc bang gia tộc, cũng không ít đem một vài súng ống thu vào không gian bên. Trong, ở vũ khí nóng trước mặt, nguyên thủy dã nhân số lượng nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Nhược Phi cũng không để ý đến không gian bên trong độ hưng phấn tăng mạnh màu trắng giới ly, mà là không nhanh không chậm đổi một thân khô quần áo, sau đó thuận lợi đem quần áo ướt súng thu vào trong không gian. Để Hạ Thanh đem quần áo tùy tiện treo ở trên cây khô. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại kiểm tra một chút trong túi đeo lưng đồ vật. Túi đeo lưng không thấm nước tính năng vô cùng tốt, hắn ở trong nước thời gian cũng không phải dài lắm, vì lẽ đó bên trong túi đeo lưng bộ vẫn như cũ 10 phần khô mát, cái kia chút đồ ăn, nước uống cùng với ngành hàng hải điện thoại vệ tinh chờ thiết bị tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Nhược Phi tùy ý đem những đồ ăn này, uống nước, đồ gia vị liền như thế đặt ở trên bờ cát. Sau đó mở ra cầm trong tay thư cờ GPS, hy vọng trước tiên định vị mình một chút vị trí, nhìn đến cùng lệch rời hắn đặt trước đường hàng không bao xa. Tuy rằng không gian bên trong dự trữ du liêu có tới 100 tấn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn còn cần cố gắng hoạch định một chút, nhất định phải bảo đảm đi ngược lại du liêu sung túc. Nhưng mà, GPS sau khi mở ra nhưng vẫn tìm tòi không tới vệ tinh tín hiệu. Nay để Hạ Nhược Phi có chút há hốc mồm. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ở trên hải đảo này bốn phía hầu như đều không có bất kỳ che chắn, mà GPS cũng không là đối ứng nào đó một viên vệ tinh, luôn không khả năng vừa vặn thời khắc này không có bất kỳ vệ tinh ở phía trên đảo nhỏ chứ này loại xác suất hẳn rất thấp. Hạ Nhược Phi có chút chưa từ bỏ ý định lại đổi phương hướng, còn chờ 2,3 phu tờ, nhưng là GPS vẫn còn đang tìm tòi tín hiệu, nhưng không có tìm được một viên vệ tinh. Ta đi tình huống thế nào á? Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Hắn lại mở ra ngành hàng hải điện thoại vệ tinh, nhưng mà điện thoại vệ tinh cũng đồng dạng không có bất kỳ tín hiệu. Ở đây tựa hồ ngăn cách với đời liền ở Hạ Nhược Phi bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hầu, hắn nghe được một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Hạ Nhược Phi nhíu mày đầu, trước tiên đem GPS cùng ngành hàng hải điện thoại vệ tinh đều thả xuống, sau đó chuyển đầu nhìn đi qua. Trong đó bãi cắt phía sau lùm cây bên trong chạy ra khỏi một đám người, gần như có mười mấy bộ dạng. Đám người kia đều mặc đơn giản lá cây biên chế váy, có một hai bên hông thì lại vây quanh vỏ cây, mỗi một người đều xanh xao vằn vọt, Bọn họ nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi vừa nãy tùy ý ném ở trên bãi cắt mì ăn liền, áp súc bánh khô, nước suối các loại, mắt bên trong bắn ra khát vọng ánh sáng. Những người này có cầm làm bằng gỗ trường mâu, còn có cong lấy 10 phần đơn sơ cung tên, xem ra chính là đảo trên thổ dân dã nhân. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm đem vừa nãy tự cầm ra đồ vật từng kiện thu vào ba lô bên trong, cái kia chút dã nhân nhìn đến Hạ Nhược Phi động tác, không nhịn được rối loạn tưng bừng, bất quá nhưng cũng không có manh động, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi cũng không muốn thương tổn những này dã nhân, mặc dù là ở hải ngoại hoang đảo như vậy ngoài vòng pháp luật chi địa, Hạ Nhược Phi cũng không hy vọng tay mình bên trong dính đầy máu tanh. Cho tới những đồ ăn này uống nước các loại đồ vật, hắn không gian bên trong có thể nói là chồng chất như núi, cho những thứ này dã nhân một chút, hắn cũng căn bản không ngại. Bỏ đồ xuống từ ngươi bước lên tát mẫu đảo bắt đầu từ giờ khác đó, trên người ngươi tất cả mọi thứ, bao quát ngươi chính mình, liền cũng đã là thuộc về ta tài sản riêng đến rồi. Một cái kiêu căng khó thuần thanh âm vang lên, nói là tiếng Anh. Hạ Nhược Phi động tác một hồi liền ngừng lại, hắn chậm rãi quay đầu đi. Nhìn về cái kia đám mỏi. Dã nhân lại biết nói xã hội nhân loại ngôn ngữ, hơn nữa còn là tiếng Anh. Hạ Nhược Phi tương đối bất ngờ, đối với đối phương uy hiếp ngữ, hắn ngược lại là hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Chỉ thấy cái kia chút dã nhân vội vội vã vã tách ra một con đường, một cái râu quai hàm đầy mặt người da trắng nên ngang đi tới phía trước, hắn mặc một cái quần jean, trên chân là một đôi rách dưới da trâu dày, trên người một cái kiểu dáng rất già già kỳ táo khoác. Tương tự cũng đã là hết sức cũ nát đến rồi. Bất quá ít nhất có thể thấy, cái này râu ria rậm rạp bạch người quần áo trên người đều đến từ xã hội văn minh. Hơn nữa hắn còn nói tiếng Anh, này để Hạ Nhược Phi cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn niềm vui. Chí ít người này còn có biện pháp giao lưu câu thông, hắn cũng muốn biết một chút hòn đảo nhỏ này rốt cuộc là tình huống thế nào. Hạ Nhược Phi mỉm cười đem trong tay một túi bánh mì để xuống. Sau đó đứng dậy hướng về cái kia râu ria rậm rạp người da trắng đi rồi đi qua. Sau cái kia râu ria rậm rạp bạch người lớn tiếng giống nói, đứng ở nơi đó không nên cử động râu quai hàm này. Người da trắng nhìn đến Hạ Nhược Phi cười híp mắt dừng bước lại, cũng vì chính mình mới vừa cảm giác khẩn trương cảm thấy đã có chút mất mặt. Trong lòng hắn nói, vừa nãy ta là thế nào, lẽ nào trên thế giới này còn có thể có so với ta Black Sam còn mạnh hơn nam nhân sao? Đây chẳng qua là cái tai nạn trên biển bên trong giữ được tính mạng may mắn tiểu tử mà thôi. Nghĩ tới đây, râu ria rậm rạp người da trắng hừ nhẹ đến rồi một tiếng, nói, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Sau đó hắn xoay đầu đối với một cái bên hông vây quanh da thú dã nhân nói, cả ở Sun City đi đem túi đeo lưng của hắn lấy tới. Là vương tử điện hạ, cái kia dã nhân đáp lời. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ nhìn cái này tên là cả ở Sun City dã nhân, phát hiện tuy rằng làn da của hắn bị phơi rất đen, râu tóc tùm la tùm lum, nhưng giữa lông mày vẫn có thể thấy đây là một cái người da trắng, hơn nữa vừa nãy câu kia tiếng Anh nói tới cũng rất thuần khiết chính. Nguyên lai like những này cũng không là dã nhân a, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cũng không khỏi nết lên một cái độ cong. Đặc biệt là nghe được cái kia cả ở Sun City xưng hô râu ria rậm rạp người da trắng là vương tử điện hạ thời điểm, càng la suýt chút nữa không nhịn được cười ha hả. Nếu như trước mắt cái này râu ria rậm rạp người da trắng, thực sự là một cái vương tử lời, đoán chừng là trên thế giới chán nản nhất vương tử đi. Cả ở Sun City hướng về Hạ Nhược Phi đi tới, cái kia râu ria rậm rạp người da trắng thì lại tuét miệng cười nói, mì ăn liền, cắt bố nạ xịt đồ uống, bánh mì. Chân giò hun khói bao nhiêu năm không có ăn được những thứ đồ này, cũng thật là hoài niệm tình chúng nó mùi vị đây. Râu ria rậm rạp bạch bên người thân mấy cái dã nhân cũng không khỏi cổ họng giật giật. Nuốt đến rồi nuốt nước miếng, hiển nhiên bọn họ cũng 10 phần trông mà thèm, chỉ bất quá bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, những vật này là tuyệt đối không tới phiên bọn họ đến hưởng dụng. Cả ở Sun City lấm lấm liệt liệt đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, đưa tay liền nắm lên trên bờ cắt còn không có bỏ vào mấy túi bánh mì, hướng về trong túi đeo lưng mặt nhét. Hạ Nhược Phi cười híp mắt mà nhìn, cũng không có đi ngăn cản hắn. Mãi đến tận cả ở Sun City đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào trong túi đeo lưng, đang chuẩn bị cầm lấy túi đeo lưng thời điểm, đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, một cái tay trước tiên duỗi tới, đi trước một bước đem ba lô xé đi qua. Cả ở Sun City quay đầu nhìn lại, liền gặp được Hạ Nhược Phi chính mỉm cười một bên đem ba lô hướng về trên người lưng, vừa nói Cảm ơn ngươi giúp ta thu dọn đồ đạc ra. Cái kia râu ria rậm rạp người da trắng thấy thế, giận tím mặt, gầm rú nói, lớn mật tiểu tử, ngươi dám chống lại ta Black Sam mệnh lệnh là không phải sống đủ rồi. Black Sam Hạ Nhược Phi sau khi nghe sửng sốt một chút, không nhịn được nở một nụ cười đến, hắn nghe xong râu quai hàm này người da trắng tự xưng, thế mới biết nói tại sao. Vừa mới cái kia cả ở Sun City sẽ gọi hắn là vương tử điện hạ trong lịch sử có một cái truyền kỳ hải tặc tên tiểu kêu là Tát Mẫu Bờ Là Mét, người này đã bị gọi là vua hải tặc tử. Hắn ở 18 thế kỷ thời điểm ở Venezuela một cái đảo nhỏ trên thành lập hắn hải tặc căn cứ, đồng thời ở trên cái đảo này ẩn núp rất nhiều chân bảo. Mãi đến tận 1984 năm những này chân bảo mới bị phát hiện, toàn bộ tiện nghi Venezuela chính phủ. Cộng lại cái tên này, này đây vua hải tặc tử tự xưng ai chẳng trách vừa nay hắn đem toa đảo Na Uy đều gọi làm Tát Mẫu đảo, khẳng định cũng là chính bản thân hắn lấy tên. Dâu quai hàm này còn rất tự luyến Hạ Nhược Phi ở trong lòng cười nói. Dâu ria rậm rạp người da trắng gặp Hạ Nhược Phi lại còn lộ ra quỷ dị nụ cười, càng la có chút tức đến nổ phổi, lớn tiếng gọi nói, Đông Phương tiểu tử xem ra không cho ngươi một chút giáo hấn. Ngươi là không biết sợ cả ở Sun City sóng phổ còn ngươi nữa, ngươi mấy người các ngươi, tất cả đều cùng lên, để hắn mở mang Tát Mẫu đảo các chiến sĩ sức mạnh bị râu ria rậm rạp người da trắng có một chút dã nhân lập tức nhanh chân ra khỏi hàng, có chừng 6, 7 người, đều cầm bọn họ nguyên thủy vũ khí, hướng về Hạ Nhược Phi vây quanh. Cự ly Hạ Nhược Phi gần nhất cả ở Sun City càng la đi trước một bước, nặng nề một quyền liền hướng Hạ Nhược Phi đập phá đi qua. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hơi hợt một cái chết bước, sau đó thuận thế nhẹ nhàng lôi kéo, cả ở Sun City ngay lập tức sẽ thân bất do kỷ hướng phía trước lảo đảo vài bước, quăng ngã cái miệng gầm đất. Mấy cái khác dã nhân cũng vọt tới phụ cận, Hạ Nhược Phi như hổ vào đàn dê giống như vậy, nhanh và gọn đem bọn họ tất cả đều đánh ngã, liền mồ hôi đều không ra một tia. Nói thật, những này trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ dã nhân, sức chiến đấu thật sự là quá cặn bã. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có hạ nặng tay, dưới cái nhìn của hắn, những này cũng đều là bị vây ở đảo trên người đáng thương mà thôi. Râu ria rậm rạp người da trắng thấy thế, sắc mặt trơn lên càng thêm khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, có chút bản lĩnh mà xem ra còn ta tự thân xuất mã. Nói xong, hắn nhanh chân về phía trước, vừa đi còn một bên bẻ ngón tay, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Cái kia chút dã nhân nhóm gặp râu ria rậm rạp người da trắng tự mình ra tay, cũng đều lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời cũng có người tràn ngập đồng tình nhìn về Hạ Nhược Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Đông Phương tiểu tử hiển nhiên là phải xui xẻo. Tát Mẫu đại nhân há là một người như vậy chọc nổi râu quai hàm này người da trắng nhiều năm qua dâm uy, từ lâu để những này dã nhân nhóm đã không có bất kỳ lòng phản kháng, mỗi người cũng đã có bóng ma trong lòng. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung đứng cạnh, vọng lên trước mắt này dũng mãnh cường tráng râu ria rậm rạp người da trắng, nụ cười trên mặt không kém. Cái kia râu ria rậm rạp người da trắng ở cự ly Hạ Nhược Phi còn có xa 3-4 mét địa phương, liền quát to một tiếng, sau đó ra tốc hướng Hạ Nhược Phi vọt tới, cơ lớn nắm đấm ma nhờ me hướng Hạ Nhược Phi mặt đập tới. Hạ Nhược Phi ung dung vươn tay ra đón đỡ một hồi, ở hai nhân cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất ngờ. Ồ, Hạ Nhược Phi không khỏi kêu ra tiếng. Theo sát mà tốc độ của hắn một hồi đề cao vài phần, thân hình còn giống như quỷ mị vọt đến râu ria rậm rạp người da trắng phía sau, đồng thời đưa tay bốn một cái, đem râu ria rậm rạp người da trắng cánh tay tráng kiện xoay đến rồi phía sau. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút, râu ria rậm rạp người da trắng ngay lập tức sẽ thân bất do kỷ đè thấp thân thể, đau đến hoa hoa thét lên. Hạ Nhược Phi đã khóa lại huyệt vị của hắn, vì lẽ đó hắn căn bản một chút khí lực đều không dùng được, chỉ là phí công gào gào thét lên. Cái kia chút bọn dã nhân đều nhìn sững sờ, bọn họ không nghĩ tới chiến thần giống như Tát Mẫu đại nhân cư nhiên như thế không đỡ nổi một đòn. Chuyện này quả thật là khó tin một màn, nhưng ở bọn họ trước mắt chân thực xảy ra. Nói một chút đi, ngươi tên là gì? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Sam nói tên thật của ngươi. Hạ Nhược Phi trực tiếp đánh gây hắn, lớn tiếng hò hét. Râu ria rậm rạp người da trắng cả người run lên, liền vội vàng nói, cuốn danh tự này không phải thật là dễ nghe sao? Tên gì Sam? A, Hạ Nhược Phi khỏe môi nết lên một nụ cười nói, ngươi không biết vua hải tặc tử Black Sam vẹn vẹn sống đến 28 tuổi sao dùng một cái như vậy mà chết sống tên, ngươi cũng không sợ không may mắn dâu quai hàm này tuần là một cái người phương Tây, nơi nào biết cái gì may mắn không may mắn a? Dưới cái nhìn của hắn truyền kỳ hải tặc Sam Bờ là Mét chính là một cái đại anh hùng, cho nên mới lấy Bờ Lách Sam tự xưng. Hạ Nhược Phi đón lấy lập tức lại hỏi, thành thật khai báo, ngươi thân công phu này học từ ai vậy?